Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 265, xin lỗi. Selvig giáo sư, ngươi hiện tại là chính mình sao? Tống Siêu nhìn trước mắt trước từng có hai thiên tiếp xúc giáo sư. Mở miệng hỏi, thật là Selvig giáo sư. Lại Stark cao ốc trên đỉnh té xỉu. Bị chính mình tiểu đệ phát hiện. Đưa đến Umbrella. Lúc này thức tỉnh. Tạm thời không có chuyện Tống Siêu. Liền thuận tiện tới xem một chút hắn. Dù sao lúc trước lại New Mexico biên cảnh trấn nhỏ. Một nhóm người cũng tiếp xúc hai thiên. Há, Tống tiên sinh. Ta đây là làm sao? Nha, Sid, Tesseract, là ta đem người ngoài hành tinh dẫn tiến vào. Selvig giáo sư chịu đến va chạm. Lại lần nữa, sau khi tỉnh dậy, đã thoát khỏi sâu quyền trượng khống chế ảnh hưởng. Chỉ là muốn đến mình bị khống chế lúc việc làm. Hiện tại hối hận vạn phần. Đừng lo lắng, giáo sư, lập tức người ngoài hành tinh liền sẽ giải quyết đi. Ngươi hiện tại có thể an tâm nghỉ ngơi tiếp. Tống Siêu động viên, cái này cũng coi như là kiệt xuất. Thiên tài nhà khoa học, chờ ngươi nghỉ ngơi được, ngươi có thể gia nhập công ty của ta, ở phòng thí nghiệm công tác, hoặc là ta cũng có thể để người ta đưa ngươi đi tìm ngươi đắc ý môn sinh. Jane Foster, cảm tạ, Tống tiên sinh, các ngươi nhất định phải hạn chế người ngoài hành tinh a. Đều do ta, bị người đã khống chế. Lợi dụng Tesseract chế tạo ra cánh cửa không gian. Thả người ngoài hành tinh đi đến trái đất. Selvig tạm thời nhớ không nổi những chuyện khác. Một lòng ghi nhớ lỗi lầm của chính mình. Selvig giáo sư, ta nghĩ ngươi cần trước tiên ngủ một giấc. Tống Siêu nhìn đối phương biểu hiện. Biết trong thời gian ngắn bình tĩnh không được. Ra hiệu một hồi bên cạnh y hộ nhân viên. Cho hắn đến một châm. Để hắn ngủ một giấc. Người như thế. Vẫn là thích hợp làm nghiên cứu a. Tống Siêu cuối cùng liếc nhìn. Đánh thuốc an thần. Chậm rãi ngủ. Selvig. Đi ra gian phòng này. Xem loại này giáo sư. Thích hợp làm nghiên cứu. Tiện tay lôi kéo dưới. Không có tổn thất gì. Trước muốn không phải vì để hắn khai phá Tesseract. Đưa tới người ngoài hành tinh. Đã sớm lôi kéo. Bây giờ đối phương viên mãn hoàn thành rồi Tống Siêu nhiệm vụ. Lần này cũng không cần phải không công thả rơi mất. Như muối bỏ biển a. Hiện tại Avenger sức chiến đấu quá gà. Ngồi ở trên xích đu. Cảm ứng bên ngoài đại chiến. Tống Siêu lắc đầu một cái. Xem hiện tại Avenger môn. Cùng người ngoài hành tinh chơi quyền. Thực sự là không đủ a thực lực này. Nhiều như vậy người ngoài hành tinh. Mấy người này sức chiến đấu. Thực sự là. Giải quyết không là cái gì vấn đề a. Ít đi thần sấm cùng hầu Avenger. Hoàn toàn không có quần công kỹ năng. Hy vọng từng cái chơi quyền. Người ngoài hành tinh liền tại chỗ bất động. Cũng đủ bọn họ giết rất lâu. Thời gian lại Tống Siêu xem bên ngoài Avenger đại chiến người ngoài hành tinh điện ảnh thời điểm. Chậm rãi trôi qua. Boss, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ sở hữu số liệu cùng cần phải vật liệu. Lúc này nhận được tin. Tức Tống Siêu, mới kết thúc xem bên ngoài đại chiến. Đứng lên, hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Apocalypse, chờ chút, khi ta đem cánh cửa không gian ở ngoài ngoại tinh chiến hạm. Mang tới trái đất thời điểm, chính là ngươi động thủ thời điểm. Vùng hoang dã, Apocalypse mang theo Caliban cùng Psylocke mang theo một trận chiến hạm ngoại tinh người điều. Khiển ngừng ở lại chỗ này thời điểm. Apocalypse trong đầu vang lên Tống Siêu âm thanh. Hài tử, muốn bắt đầu rồi sao? Yên tâm đi, ta gặp quyết định chắc. Vì đặt chiến hạm, Apocalypse cố ý chọn cái vùng hoang dã địa phương. Caliban, trái đất bản đồ đem ra. Thu được chờ chút muốn động thủ cụ thể tin tức. Apocalypse dặn dò lên Caliban. Nhìn trước mắt toàn cầu bản đồ. Apocalypse tìm Tống Siêu nói cái kia mấy cái thành phố lớn vị trí. Không sai, lần này tác phong rất phù hợp khẩu vị của ta a. Apocalypse vừa nhìn bản đồ, vừa gật gù, cái kia mấy cái thành thị lại trên bản đồ rất dễ thấy. Càng ngày càng hiểu rõ hiện đại thế giới Apocalypse, tự nhiên rất hài lòng Tống Siêu lần này làm việc. Caliban đi theo ta, Psylocke, lưu lại, trông coi những người ngoài hành tinh này có gặp phải phản kháng. Giết, Apocalypse dặn dò một câu sai lóc, không giống nhau, không chờ đối phương đồng ý, liền phát động kỹ năng, mang theo Caliban chậm rãi biến mất, làm Tống Siêu mang theo Super Saiyan, Ebony Maw, Black Dwarf đi ra Umbrella cửa lớn, bay lên không bay lên, hướng về bầu trời cánh cửa không gian bay đi thời điểm. Apocalypse đã mang theo Caliban xuất hiện ở Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên trường học. Thực là không tồi địa phương a, Apocalypse chạm ở trường học bên trong. Hơi đánh giá bốn phía, ngươi là ai? Bởi vì người ngoài hành tinh xuất hiện New York duyên cớ, Chắc rất cảnh giác, ngay lập tức liền phát hiện người xa lạ xuất hiện ở trường học bên trong. Chắc, Apocalypse trong đầu lại lần nữa có người khác âm thanh. Lần này xa lạ giọng nam, tự nhiên để hắn ngay lập tức xác định mục tiêu nhân vật. Theo cảm ứng vị trí, Apocalypse mang theo Caliban lại một lần nữa biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở Trác văn phòng bên trong. Các ngươi là ai? Giáo sư X Trác mới vừa cảm ứng được người đến, đang chuẩn bị thoát khỏi xe đẩy, đi ra ngoài xem thời điểm, liền nhìn thấy trước còn ở trường học bên trong người, hiện tại đã xuất hiện ở phòng làm việc của mình. Chính dù bận vẫn ung dung nhìn mình. Thực sự là rất tuyệt năng lực. Ta trước đây khát cầu như vậy thân thể. Apocalypse cũng không trả lời đối phương lời nói. Nếu không là thời đại thay đổi, như ngươi vậy thân thể, quá thích hợp ta. Nhớ mãi không quên Apocalypse. Dùng rất đáng tiếc ánh mắt nhìn trước mắt Chắc. Loại này phạm vi lớn quần công kỹ năng, phối hợp Apocalypse tự thân siêu cấp nhiều năng lực, quả thực là hoàn mỹ bố trí. Chắc, lúc này cửa phòng theo tiếng mà mở. Hai thanh kêu gọi thanh âm vang lên đến. Thật là Jean Grey cùng Ororo đến rồi. Trước hai cô gái được Tống Siêu tin tức, vẫn lại giám thị trong trường học động tĩnh. Lúc này phát hiện người tới, đều thời khắc đầu tiên tới rồi. Thay đổi không được Tống Siêu cái này tiểu bạn trai ý nghĩ. Các nàng kia có thể làm, cũng chính là tận lực bảo đảm Chắc an toàn. Jean, Ororo, các ngươi tới thật đúng lúc. Cẩn thận, năng lực của người nọ không đơn giản. Còn muốn thông báo Jin cùng Ororo giáo sư. Không nghĩ đến các nàng đến như thế đúng lúc. Vội vàng căn dặn cẩn thận. Chắc, ngươi chỉ nhìn các nàng hai. Ta sợ ngươi phải thất vọng a. Apocalypse không thèm để ý người tới. Quay về giáo sư lắc đầu một cái. Hả? Chắc nghe vậy cảm thấy không lành. Cau mày, liếc nhìn Apocalypse. Quay đầu nhìn Jin cùng Ororo. Chắc. Chúng ta chỉ là giám thị hắn, không cho hắn thương tổn ngươi. Quả nhiên thấy Jin cùng Ororo, đầy mặt làm khó dễ vẻ mặt. Cuối cùng vẫn là Jin do dự nói rồi như thế một câu để Trác tâm lương lời nói. Có ý gì? Jin, là Tống muốn ra tay với ta sao? Người này là Tống gọi tới. Trác không thẹn là đại não siêu cấp phát đạt loại hình. Quay đầu đã nghĩ đến nguyên nhân, chỉ là không dám tin tưởng. Chắc, ta rất xin lỗi. Tống cần mượn dùng ngươi năng lực, làm một ít chuyện, chúng ta sẽ không để cho này xúc phạm cá nhân đến ngươi. Chắc, chúng ta rất xin lỗi. Thực sự là xin lỗi. Jin cùng Ororo liên tục quay về Chắc xin lỗi. Hừm, không cần như vậy. Jin, còn có Ororo, Tống đứa bé này cái gì tính cách? Từ khi tiếp xúc sau, ta vẫn đang chậm chậm hiểu rõ. Chắc nhìn tình huống trước mắt, tự biết lần này không thể tránh được, trái lại biểu hiện trấn tĩnh lại, lắc đầu một cái, ta chỉ hy vọng có thể chết người càng ít càng tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.